Hôm nay mình học phần tiếp theo. Để coi thử đây. Có người nào biết cứ nhớ là tới trang số mấy không? Ai có đánh dấu hôm qua mình quên đánh bookmark đi, mỗi lần mà mình tắt á, mình vội tắt mình quên đánh bookmark, cho nên chỉ cần đánh bookmark thì buổi sau mình mở ra là đúng. À, cảm ơn bác Trí Mai, như vậy là 271. Dạ, mình vào cái trang đó cho nó mau. 271. Mình trời ơi, mình chọn mở ra trang 271 mà chỉ cần bấm vô một cái mà nó ra mất 271. Mình có phần 4.2.8 là tháng 4. Tháng 4 là những tiếng không có nhiệm vụ văn phạm, dùng để kêu gọi bộc lộ tình cảm đột nhiên cao hứng, khiến cho câu nói thêm phần mạnh mẽ và linh hoạt. À, thì cái định nghĩa này đó mình thấy nó cũng rất là quen thuộc với văn phạm tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Pali đó, thì định nghĩa tháng tư thì này đều như nhau, từ để bộc lộ cảm xúc. Giờ có cho câu ví dụ ở đây là Yagye Maharaja Janayasi Ahangachami Uttaraya Disaya. Thì cái chữ Yagye này đó dịch ra là chữ tâu. Maharaja là đại vương, Janayasi là hãy biết. Xin ngài hãy biết, hay là xin ngài biết cho. Ahang, tôi, Gacchami là đến, Uttaraya, Disaya. Uttara là bắc và Disaya là hướng hay là phương. Và ở đây dùng từ, ở đây dùng chữ Aya là dùng cho cách số 5 của cái danh từ là đi xa. Đi xa đó nó là danh từ nữ tính, và chia cách số 5 là xuất xứ cách, thì nó có cái hình thức đổi thành là từ đi xa đổi thành là đi xa giá. Uttaraya đi xa giá là từ phương bắc. Thì trong câu này cái chữ giác ghi hê nó không có cái nhiệm vụ văn phạm, nó không có chủ từ hay tấn từ ngữ gì cả, nó chỉ đặt chung với chữ Maharaja để tổ cái lòng tôn kính, cho nên là Yagye Maharaja là tâu đại vương. Bây giờ câu tiếp theo đó mình có là Ha Jivitang Vinasantang. Chữ Ha này dịch là ôi, Jivitang là màng sống, và Vinasantang là đi ra từ động từ Vinasati là kết thúc hay là diệt vong. Thì cả cái câu này Jivitang Vinasantang là màng sống bị kết thúc, bị diệt vong. Thì ở đây khi mà phân loại thì dựa vào ý nghĩa và trường hợp sử dụng thì có thể phân tháng tư Pali thành hai loại, đó là giao tháng tư và cảm tháng tư. Thì giao tức là dùng trong giao tiếp, chữ giao ở đây có nghĩa là giao tiếp, cho nên giao tháng tư là tháng tư mà dùng để kêu gọi, để xưng hô. Nghe nói Đạt là còn nói 9 giờ đây, có gọi lại cho nó Đạt đến chùa mình. Để dùng để xưng hô, để ngỏ lời ha, trong giao tiếp thì tiếng giao thẳng trong từ Pali có khi được dùng kèm với tiếng hô khởi ngữ, tức là danh từ ở hô cách, tức là cách số 8 đó. Ví dụ Ehi re đa sa. Ehi là hãy đến, đi ra từ cái động từ eti là đến, ehi là hãy đến, re là bớ này, đa sa là kẻ nô lệ. Thì cái chữ đa sa này đó nó là danh từ nam tính, thì khi mà chia cách 8 nó không thay đổi, nó vẫn là đa sa thôi. Thành ra cái danh từ này là chia ở cách số 8 là hô cách. À, như vậy là giao tháng tư thì nó sẽ đi với danh từ chia ở hô cách. À, và đồng từ ế hí nó sẽ chia ở mình lần cách. À, ế hí về đà xã, hãy đến bỡ kẻ nô lệ, hoặc là này kẻ nô lệ. Và những cái từ giao tháng tư trong Pali mà mình được tìm thấy đó là một số từ như thế này. Ampo là này bạn, Are này, ế này, dùng để gọi đó. Mà cái này là dành người cao mà gọi cho người thấp. Còn cái chữ Ampo đó là dùng cho người ngang hàng. Rồi chữ Avuso là hỡi bạn, này hiền giả hay chữ hiền, thì dùng để cho người lớn gọi người nhỏ. Ví dụ như Đức Phật có trong bậc tăng luật đó, thì có lần Đức Phật dạy chữ tăng đó, thì sau này đó những vị nhỏ mà gọi những vị lớn thì gọi Pante. À, bạch Pante là bạch bạch đại, bạch bạch đại đức, bạch thượng tọa, bạch tổ, bạch trưởng lão. Còn người lớn mà gọi ngoài mà như nhỏ đó thì gọi Abuso, là này hiền giả, này chư hiền, là học là này bạn, có khi là này sư đệ, tùy theo cái ngữ cảnh mà mình dịch tư, dùng cái từ cho thích hợp. Chữ dê là nè hay là bở này, dùng với người thấp hơn mà lại còn có ý khinh miệt. Mình thấy cái chữ are đó cũng dùng với người thấp rồi, nhưng mà chỉ có ý phàn nàn thôi. Nhưng mà tới chữ dê đó thì dùng cho người thấp mà lại có ý khinh miệt. Nó nặng. Chữ ta là này con. À, cách nói là hoặc là này cha, là dùng cha con mà hoài nhau đó là này con, hoặc là này cha, hoặc là kính thưa cha. Pire là đồng nghĩa với chị dê. Là cách dùng cũng giống như chị dê, tức là người lớn nói cao hơn ở với người thấp mà có ý khinh miệt đó. Này, ê, bở này đó, những cái từ như vậy. Chữ phố phanh tê là thưa ngài, bẩm ngài, bạch tôn giả, là dùng cho người dưới nói với người trên và có ý tôn trọng. Hoặc là chữ phanh tê là cũng có khi chữ phanh tê đó là dịch là này hỡi, mà là dùng với người dưới. Mà từ này đó thường thường mà dùng với người dưới thì nó phanh nê, chữ phanh tê là có chữ tê nè, còn chữ phanh nê là không có chữ tê. Thì ngược lại là người lớn mà nói với người nhỏ thì là dùng chữ phanh nê. Rồi chữ giác ghê tâu bẩm thưa là dùng để xưng tùng với người trên và có ý nể sợ. Chữ V này đó, hồi nãy đó mình ở trên thì chữ R rồi, có dưới này cũng có chữ R lại lần nữa. Rồi bây giờ chữ Sam á là này bạn, hỡi bạn, dùng giữa những cái bạn bè thân thiết. Rồi có chữ Hampo, ê này, hỡi này, dùng với người ngang hàng mà xa lạ chứ không phải là bạn bè. Và He tức là ê nè, dùng để gọi kẻ dưới. À, thì mình phải nhớ là nếu như mà dùng cái dùng từ để mà khi mà giao tiếp đó, thì mình phải nhớ người nhỏ nói với người lớn là từ khác, mà người lớn nói với người nhỏ là từ khác. Vì nó vì có cái từ trong cái từ cảm thán đó là nó mang cái tính là chỉ cảm xúc, chỉ thái độ, cho nên cái này rất là quan trọng. Rồi phần cái loại thứ hai gọi là cảm thán từ, là tiếng dùng để bộc lộ những nội niềm tình cảm đột nhiên thì gọi là cảm thán từ. Ví dụ Aho imasmin loke ayutang vattati. Aho là ôi, imasmin loke, loka là thế gian, loke là trong thế gian, và imas là này, imasmin là dùng cách bảy, thành ra là imasmin loke là trong thế gian này. Ayutang, yutang, cái chữ yuta đó là công bằng, là tương hợp, là tương đương, mà chữ a còn nghĩa là không, cho nên là không công bằng tức là bất công. Và vattati là đầy dẫy, nguyên cái chữ vattati có nghĩa là đi, là lan truyền ha. Thành ra cả cái câu này aho imasmin loke ayutang vattati, ôi sự bất công đầy dẫy trong thế gian này. Thì trong câu đó cái chữ, trong câu này chỉ có một cái thẳng cảm thẳng từ là aho, nổi lên, nói lên một cái nội niềm mình cảm thấy mình thấy thế gian mà bất công đó, mình cảm thấy phiền buồn, mình buồn phiền đó, mình đến nỗi mà mình phải cảm thán như vậy. À, thì đó là câu từ cảm thán. Thì dưới đấy là liệt kê một số từ cảm thán trong Pali mà hay được tìm thấy. Appumme là ôi, hỡi ôi. A ha là ô hô, hay là chao ôi. A he, ô a, ô hay. A ho là ôi, hay là chao ôi. Và ta là ôi thôi, ôi rồi. À, và ha, thang ôi, hỡi ôi. Thì giống như mình thấy trong cái câu mà à, mình hay tụng kinh câu xíu đó, có cái câu là a chi răng và ta dăng ta vô. A chi răng là vô thường, và ta là ôi, à, dăng, dăng ta vô là cái thân này, ôi cái thân này thật là vô thường. À, nên ra đó, đó là một từ cảm thán. Có những tiếng bất bư, những cái từ bất bất biến từ khác khi mà được sử dụng để biểu lộ cảm tưởng, ý kiến mà không có nhiệm vụ văn phạm á, thì cũng được xem là những cảm thán từ. À, trước đó nó là bất biến từ thôi. À, nhưng mà khi mà có khi mà nó biểu hiện cảm tưởng ha, thì nó vẫn là cảm thán. Ví dụ in cái hạ là ô kìa, đấy kìa. À, rồi mình có là chi, ôi xấu hổ, ôi nhục nhã. La pa là lời lộc thay, thật là lợi ích. Sa thu là lành thay, tốt lắm, hay lắm. Tiếng cảm thán trong sự vui mừng đồng tình. Đó, cái từ này mình rất là hay dùng ở cả chùa đó. Có khi sa thu, có khi là sa hu, ha, hai chữ, hai cái cách đều được đó. Rồi xuất thu là tốt đẹp thay, đẹp lắm thay. Xoa ga tăng, chữ xoa ga tăng là có chữ su cộng với chữ a ga tăng. Su là well trong tiếng Anh á. Su là well là tốt, và a ga tăng là đến, tức là không. Cho nên là xoa ga tăng là hoàn toàn đồng nghĩa với chữ welcome là hoan nghênh, xin chào hay là chúc mừng. À, khi mà mình đi tới phi trường hoặc là mình đi tới cái chỗ nào đó thì thường thường người ta tới ta chào mình á, là chắp tay lên. Xoa ga tăng là hoan nghênh, xin chào các bạn đó. À, như vậy đó là mình đã đi qua phần 4.2 tổng 8 là nói về là cảm, là cảm thán, là thán từ ha. Bây giờ tiếp theo là phần 9 á, là cách sử dụng bất biến từ tiếng Pali. Thì trong Pali đó, các bất biến từ ở đây không có nói đến tiếp đầu ngữ vì biến cách hay là bất biến quá khứ phân từ, mà chỉ nói đến các phân từ như là tràng từ, liên từ, vân vân. Thì mặc dù là những tiếng dung không có biến cách văn phạm, nhưng khi sử dụng chúng á, thì cũng có xảy ra một vài đặc điểm đáng chú ý. Một á, là sử dụng trong ý nghĩa của ngữ cách. À, một số bất biến từ Pali nó vẫn có ý nghĩa diễn đạt trong ý nghĩa của ngữ cách. Tức là giống như là có chia cách vậy đó. Ha. Ví dụ, bất biến từ dùng trong ý nghĩa chủ cách như chữ Nam Mô. À, chữ Nam Mô Tassa đó ha, thì cái chữ Nam Mô đó là chủ cách của chữ Nam Á, mà Nam Á là kính lễ ha, cho nên là mình hay dùng là Nam Mô đó là sự kính lễ. Lạp Pha là có thể được, Sakka là có thể, Sayang là chính mình, Samang là tự mình. À, thì như vậy nó là bất biến từ mà là trong ý nghĩa chủ cách. Khi nó chia thành chủ cách rồi và rồi đó thì nó ở trong câu rồi thì nó không có chia nữa, nó không có chia lại nó có cách khác, nó chia theo chủ cách xong rồi và nó dùng như là một bất biến từ. À, rồi ý thứ hai đó, đặc điểm thứ hai là bất biến từ mà dùng trong ý nghĩa đổi cách. À, như là chữ apinhang là luôn luôn, orang là bên này, chi văn là lâu, punap punang là thêm nữa, mũ hăng là chốc lát, và sạc kinh là một lần. Thì mình thấy rằng á, những cái từ này là nó cũng đã chia cách rồi đó. Ví dụ như chữ chia ra, mình thấy chữ chia ra mà tỉnh từ đó, nguyên mẫu của nó chỉ chia ra là lửa cách, là cách hai, là đổi thành chia răng. Thì khi mà đổi thành chia răng rồi là nó lại trở thành bất biến từ. À, và khi mà bất biến từ nó mang ý nghĩa tràng từ và nó không có thay đổi, cho nên chia răng là lâu. Và bất biến từ mà dùng trong ý nghĩa sử dụng cách như là mitcha là một cách sai lầm. À, nó đi ra cái từ cái chữ mitcha, mitcha là sai lầm, bây giờ nó đổi thành theo ý nghĩa sử dụng cách đó, nên nó vẫn là mitcha là một cách sai lầm. Cho nên mình có chữ mitcha ditthi ha. À, chữ chữ mitchaditi đó, thì chữ mitcha đó là tỉnh từ, có nghĩa là tà kiến. Nhưng mà khi mà đổi thành chữ mitcha, mà khi nó là bất biến từ á, thì nó có nghĩa là tràng từ một cách sai lầm. Vahasa là bởi vì, tại vì, tức là chữ chữ vaha thôi, vaha cộng thêm với chữ sa, thì mình thấy cái gốc của cái chữ chữ sa đó, thì là nó là hình thức của cách số 3. Giống như là mana là tâm ý, manasa là với tâm với ý, ha. Thì bây giờ vaha là thành vahasa là bởi vì, tại vì. Satin, satin là chia cắt của cái chữ sati, satin có nghĩa là cùng với, chung với. Sayang là do tự mình. Saha là mới, và samang là bởi từ mình. Rồi bất biến từ dùng trong ý nghĩa chỉ định cách là cách thứ tư đó. Ví dụ như chữ chi ra giá, mình có chữ chi ra là lâu, mà bây giờ chỉ định cách đó là để, ha, mình nhớ là chỉ định cách là dùng cái chữ để hoặc là cho, với giới từ to hoặc for. Bây giờ đó, lâu chi ra là lâu, mà chi ra giá là để được lâu dài, hoặc là chi ra ta giá, ha, là cũng có nghĩa là cho được lâu dài. Ki mát thăng thì hoặc là ki mát tha giá, nó cũng chia cách đó, của chữ attha mà ra. Kin là cái gì, và attha là mục đích gì, mục đích hay là ý nghĩa. Cho nên kin mát thăng là để làm gì, kin mát tha giá là vì mục đích gì. Như vậy là nó cũng chia cách. Đầu tiên là nó được chia cách, và sau đó nó, khi mà chia cách nó dùng, nó là thành tràng từ, và nó mang ý nghĩa của chỉ định cách, tức là cách thứ tư là cho, để. Rồi bất biến từ dùng trong ý nghĩa xuất xứ cách, như là chữ ara là xa với, araka là còn xa với, tức là xa với cái gì. Rồi ta vá hoặc là gia vá là cho đến khi mà, thì đây là những từ bất biến, nó không có thay đổi, nhưng mà khi dịch thì nó lại mang cái ý nghĩa xuất xứ. Rồi bất biến từ dùng trong ý nghĩa định sở cách, như là ato, chữ ato nó là tràng từ, nó không có chia cách, nhưng mà ngay khi nào mà có chữ ato thì mình phải dịch là ở dưới, thì nó ý nghĩa là giống như là cái cách số 7 là cái định sở cách vậy. Rồi uttang trên, upari là ở trên, tatha là ở đó, tiriyang là ngang qua, và hetta là phần dưới. Thì như vậy bất biến từ, nhưng mà khi mình dịch á, nó mang ý nghĩa của cách số 7 là định sở cách. Rồi bất biến từ mà dùng trong ý nghĩa hố cách là gồm hết tất cả những tiếng giao thẳng từ, như là are, avuso, je, pane, po, he, vân vân. Và điểm cuối cùng trong cái phần này á, là ý nghĩa cách sử dụng á, là bất biến từ mà dùng trong ý nghĩa sở thuộc cách thì hình như là không có có. Sở thuộc cách là sở hữu đó, nó không có dùng bất biến, không có một cái từ cái bất biến từ nào mà mang ý nghĩa sở hữu cả. Bây giờ mình qua phần 2, đó là sử dụng đòi hỏi danh từ liên hệ. Một số bất biến từ khi dùng nó đòi hỏi cái danh từ liên hệ với chúng đặt trong ngữ cách biệt lập như sau. Ví dụ như là anyatara là giới từ, có nghĩa là ngoài trừ hay là trừ phi là. Và khi mà ý về chữ anyatara đó thì nó đòi hỏi cái danh từ đi kèm á là phải chia ở xuất xứ cách là cách số 5. Ví dụ yopana bhikkhu anyatikaya bhikkhuniya chivarang dadeya anyatara parivattaka pacittiyang. Pana là lại nữa. Yo bhikkhu, yo là nào, bhikkhu là vị tỳ kheo, yo bhikkhu là vị tỳ kheo nào. Anyatikaya, mình có cái chữ nyati, nyati là quyển thuộc, và kaya đó là chỉ cho một cái tập hợp của các quyển thuộc, tức là mình nói chung là mình gọi là quyển thuộc kho hàng, mà chữ a phía trước là không, như vậy là anyatikaya Pikuniya. Pikuniya là nó là cách số 4, tức là chỉ định cách là cho. Như vậy Pikuniya là đến vị tỳ kheo gì? Anyatikaya cũng chia ở cách 4. Vì nó bổ người cho chữ Pikuni, mà Pikuni chia ở cách 4. Cho nên là Anyatika cũng chia với cách 4. nó đổi thành là Anya Tikaya, là đến vì tỳ kheo ni không phải là quyến thuộc. Rồi mà chưa có động từ nữa, động từ là ở đây là đã đầy giá, đã đầy giá là nếu mà cho, đã đầy giá là đi ra từ đã đầy tỳ là cho, thì đã đầy giá là cho chivarang là y, y của chữ tăng đó thì chữ chivara, mà đây nó là tân ngữ của động từ đã đầy giá, cho nên là chia về cách hai đổi thành là chivarang. Chivarang đã đầy giá là cho y. Anyatara parivattaka pachittiyang. Anyatara là ngoài trừ. Parivattaka là sự trao đổi. Với chữ vắt chữ vattaka đó nó đi ra là từ chữ vattaka, nó chia ở cách số 5, là đúng. Ở đây ở cách số 4. À số 5 xin lỗi. Đi với chữ anyatara nó chia với cách số 5, ta nó từ vattaka mà chia với cách 5 đổi thành kéo dài ra là ngoài trừ sự trao đổi thì pachittiyang là tội ứng đối trị, tên của một cái loại tội trong tạp loại tội của chữ tỳ kheo đó. Thì như vậy cả cái câu này yopana bhikkhu anyatikaya bhikkhuniya chivarang da deya anyatara parivattaka pachittiyang. Lại nữa, vì tỳ kheo nào cho y đến vì tỳ kheo ni mà không phải là quyến thuộc, mà ngoài trừ sự trao đổi, tức là không phải cho mà trao đổi, ví dụ như là sứ này đó là sứ có một cái y, nhưng mà y của sứ thì ngắn, người ta cũng cho dường cho sứ cái y, mà y của sứ thì ngắn mà sứ thì cao, mà sứ cố kia đó thì có một cái y cố là thấp mà người ta lại cũng cho cố cái y dài. Thì bây giờ người thấp mà lại có cái ý dài, mà người cao thì lại có cái ý ngắn. Thì như vậy đó, khi mà biết được á, thì mà trao đổi. Bây giờ cô đưa cho tôi cái ý ngắn, tôi đưa cho cô cái ý dài. Thì nếu như mà đổi như vậy thì không phạm luật. Còn nếu như một vị tỳ kheo mà cho vực tỳ kheo ni không phải quyển thuộc, mà cho tới đó thì phạm tội ứng đổi trị, mà ứng phạt lộ, sám hối. Và đây là mình thấy là dịch trong đây có cái chữ Anyatara là giới từ, là bất biến cách, thì cái danh từ đi kèm với nó là chữ Vattaka Parivattaka đó, nó đòi hỏi là đi với cách số 5. Nhưng mà quý vị thấy trong luật cũng có phân biệt nha. Với là nếu như mà là bà con thì không sao, mà không có bà con á, là khi mà có cái sự cho đi cho lại như vậy là sao, nó phát sinh tình cảm. Cái này những khi mà học luật á, có những cái điều nó rất là vi tế đó ha. Rồi atro là giới từ dưới hay là phía dưới, nó đòi hỏi xuất xứ cách. Ví dụ tê y tha gan toa ga man ta atro avasung. Tê là họ, gắn toa là sau khi đến, y tha là đây. Như vậy là cái động từ đến đối trước nè, nó bắt đầu mới đến ga man ta atro avasung. Avasung là quá khứ động từ vasati, mà chia về tê số nhiều đó, thì avasung là đã sống, đã cư ngụ. Atro là dưới, và ga man ta, chữ mình có cái chữ là Gamanta là khu làng, Gama là một ngôi làng, mà Gamanta là khu làng, và Gamanta Atro là dưới khu làng. Thì cả câu này mình thấy có hai động từ nè, một đầu động từ đi xảy ra trước là đến đây, và động từ thứ hai là sống, là có phân ra là cái loại gắn toa thì gọi là quá khứ phân từ. Quá khứ phân, cái này đó thì khi mà chia như vậy thì thay vì mình nói là họ sau khi họ đến đây thì họ cư ngụ, thì mình có thể không cần chữ sau khi, là họ đã đến đây và cư ngụ dưới khu làng. Rồi tiếp theo mình có giới từ là antara, là ở giữa hay là khoảng giữa. Đôi khi nó đòi hỏi đối cách và sở thuộc cách. Đối cách là cách số 2, sở thuộc cách là cách số 6. Ví dụ Paribhajako antara cha rajagahan antara cha nalandang atthana magga patipanno hoti. Paribhajako là vì du sĩ, động từ chính là hoti, Hô ti ở đây đó thì có nghĩa là thôi. Và mình có cái tính từ đó là ut attana magga patipanno. Attana là ở giữa, magga là con đường, và patipanno là đi, hành trình. Antara, mình thấy ở đây có hai cái chữ antara. Antara cha ra sagahang và antara cha na landang là giữa Rajagaha và Nalanda. Rajagaha tức là thành vương xã. Thành vương xã, chữ Raja là vương, Gaha là nhà, là xã, cho nên dịch là vương xã đó. Như vậy cả cái câu này Paribhajako Antaraja Rajagaha Antaraja Nalandang Attanamagapatipanno Hoti là vì du sĩ đã hành trình đường xa giữa Rajagaha và Nalanda. Câu ví dụ tiếp theo là Aranyasacca Girinocca Antara Maggo Hoti. Thì mình thấy có cái chữ Antara ở đây đó. Aranyasa, Aranya là rừng, Giri là núi. Cho nên là Aranyasa cha gino girino cha là và có maggo hoti. Maggo là con đường và hoti là có. Như vậy cả cái câu này là Aranyasa cha girino cha antara maggo hoti, có một cái con đường ở cái khoảng giữa rừng và núi. Thì ở đây mình thấy cái chữ antara này nó đi với cái chữ là cách số 6 là sở thuộc cách, từ chữ Aranya, Aranya đổi thành là Aranyasa, và từ chữ Giri đổi thành là Girino, ha, đều cách số 4. Trên kia thì dùng cách số 2, Rajagahang và Nalandang. Dưới này thì là dùng cách số 6, Aranyasa và Girino. Rồi mình có giới từ tiếp, cái trang từ tiếp theo là Antarena, là trong khoảng hay là giữa khoảng. Thì nó đòi hỏi đổi cách hay là sở thuộc cách, tức là cụm cách 2 hay là cách 6. Ví dụ Antarena Yamaka Salanang Uttara Sisakang Manchang Panyapehi. Có cái động từ Panyapehi là chỉ ra từ cái động từ là Panyapehi là sửa soạn, mà Ehi ở đây, hi ở đây là chia cho, là mình lĩnh cách cho ngôi số 2, là mình nói về cái người nào trước mặt mình đó, thì hãy sửa soạn. Manchang là cái giường. Uttara Sisakang, Uttara là hướng bắc, Sisa là cái đầu, thành ra Uttara Sisa Kang là đầu hướng về phía bắc. Và Yamaka Salanang, Yamaka là một đôi, Sala là cây Sala đó, thì là, và ở đây có chữ Salanang là đổi chữ cách số 6 mà số nhiều. Và Antarena là khoảng giữa. Như vậy khoảng giữa hai cây Sala, Antarena Yamaka Salanang. Câu này á là câu này là được trích ở trong trường bộ kinh Bài Kinh Đại Nhật Bản đó. Thì nói rằng là khi mà Đức Phật mà sắp phát biên tịch đó, thì ngài bảo ngài Ananda đó là hãy sửa soạn một chỗ nằm đầu hướng bắc ở giữa khoảng hai cây Sala. Anh ta mình hay nghe gọi cây Sala sóng thọ. Sala sóng thọ là gì? Sala là tên hoa cây Sala đó. Mình chùa nước mình thì cũng có nhiều cây Sala đó ha. Và chữ Yamaka là hai cây. Hai cây thì tiếng Hán người ta gọi là sóng thọ. Antarena là ở giữa. Uttara Sisakang Manchang. Manchang là cái chỗ nằm hay là cái giường. Và Uttara Sisakang là cái đầu hướng về phía bắc. Cho nên cả cái câu đó là hãy sửa soạn một cái chỗ nằm đầu hướng bắc ở giữa khoảng sông Long Thọ. Quý vị thấy như vậy là mình đã vô một câu kinh mình dịch được rồi đó. Ta tô toàn ma luôn kia putta ne vita na hu rằng na upayang antarena. Câu này cũng được tích từ tống kinh luôn, trung bộ kinh, kinh ma luôn kia putta đó. Là tên của một vị tỳ kheo thời Đức Phật. Tên của các vị thời xưa đó, quý vị biết rằng là vào tu đó, họ không có pháp danh như bây giờ đâu. Ở nhà có tên gì thì kêu tên đó. Mà tên của vị này đó, ví dụ như là tên Malunkia Putta đó, là con trai của ông Malunkia hay là con trai của bà Malunkia. Chữ Putta là con trai, là chữ sinh từng anh đó, con trai con gái mà con của cha mẹ đó. Cho nên cả câu này này, cái câu là Tato, thế thì Toang là ông Malunkia Putta này, cái này là cách 8 đó. Này, này Malunkia ta, Malunkia. À, rồi đồng đồng tư ở đây á, à, ne vita na hurang na upayang antarena. Câu này không có động từ. Na là không nè. Eva là từ nhấn mạnh. Ita là ở nơi đây. Na là cũng không. Hura là quả trời. Rồi na là cũng không. Upayang, upayang là ở cả hai. Và antarena là ở giữa. Vậy thì cả cái câu này là dịch sao? Này Malunkia Putta, thế thì ngươi không ở đời này, à, cũng không có ở đời sau, cũng không có ở giữa, khoảng hai đời. À, thì Ita là dịch theo đời, ý nghĩa là đời này chứ không phải ở đây ha. Thì vậy thì Ita là ở đây và Hura, Hura là đời sau. À, thì cả cái câu này mình lấy cái chữ gì? Upayang Antarena. Upayang là từ chữ upaya, upaya là cả hai, thì trong cái trường hợp này đó là không, là chữ antarena này đi chia với đối cách ha, chứ không phải chia với sở thuộc cách. Việc câu ví dụ thứ trên thì chia với sở thuộc cách, nhưng mà câu dưới thì chia với đối cách, tức cách số 2. Rồi một cái trạng giới tư khác là chữ anto, là bên trong hay là ở trong, thì nó đòi hỏi sở thuộc cách, tức cách 6. Ví dụ evang pasadasa anto Chabahicha Ganharakha Ahosi. Evang là như vậy, Ahosi là có, đã có, thì quá khứ. Ganharakha là người, người canh, có, đã có sự cánh gác, cẩn mật, chữ Rakha không là cánh gác, và Ganha là cẩn mật, Ganharakha là sự cánh gác cẩn mật. Pasadasa anto, à, Pasadasa, Pasada là tòa lâu đài, Pasadasa là chia cách số 6, là sở thuộc cách á, của chữ Pasada thêm Asa đã thành là Pasadasa. Anto là bên trong của lâu đài. Rồi cha, Bahi là bên ngoài, như vậy là à, cả cái câu này là Evang Pasadasa Anto Cha Bahi Cha Ganharakha Ahosi. Như vậy ở trong và ở ngoài lâu đài đã có sự cánh gác cẩn mật. Rồi mình có trạng từ A Lăng. Chữ A Lăng này mình rất là hay gặp ở trong kinh. A Lăng là trạng từ, có nghĩa là thôi đừng, vừa rồi, đủ rồi. Đòi hỏi là chỉ định cách, tức là cách số 4. Và đôi khi là sử dụng cách là cách số 3. Ví dụ Alang chapanate pati sevato antara jaya. Alang chap, Alang là đủ rồi. Và pana là lại nữa, te là họ, pati sevato pati sevato là à, những kẻ có xu hướng ha, và những kẻ có xu hướng, và antara già dạ, à, antara già dạ là sự tai hại, không xin lỗi. Ở đây đó chữ mình bị nhầm, đúng ra là cái chữ pati sevato đó là nó là sự tai hại, và cái chữ là antaraya thì mới gọi là kẻ xu hướng. Cho nên là antaraya giá là cho những kẻ có xu hướng ha. Ở đây cái giá giá này là chia với là cách chỉ định cách mà của cái danh từ antaraya là nữ tính á. À, thành ra cả cái câu này là alan cha panate pati sevato antarajaya, những điều ấy, chữ t là những điều đấy ấy, alan là vừa đủ, tai hại ha, cho những kẻ xu hướng. À, cái chữ mà đủ rồi đó thì Đức Phật hay dùng, ví dụ như là mình thấy trong ông có cái ông trong cái kinh mà Cẩu Hành Giả với là Ngưu Hành Giả đó, những người mà tu theo đạo con chó đèo con bò đó, thời xưa mà ta có cái tà kiến á, đến cái mức á mà người ta tin rằng á là nếu như mà mình tu khổ hành, mình tu như là con chó, mình tu như con bò, mà mình ăn như con chó, nằm như con chó, đi như con chó, đi bốn chân vậy đó, sủa như con chó, thì là mình tạo trả hết tất cả những cái nghiệp khổ đau như vậy, thì kiếp sau mình sẽ được hưởng phước, tức là trả hết khổ rồi, trả hết nợ rồi, thì là khi đó mình sẽ giàu có lại. Và khi họ tin như vậy, họ tu như vậy đó, họ cứ tưởng rằng là họ tu rất là tốt đẹp, nhưng mà đến khi họ gặp Đức Phật á, thì họ mới hỏi là Đức Phật bây giờ bạch ngài đó, bạch con được các người ta dạy cho con như vậy, tu như vậy, thì con mong sẽ được kết quả như vậy. Thì bây giờ đó, Đức Thế Tôn ngài cho con biết con tu về đúng không? Thì Đức Phật nghe nói: A Lăng, đủ rồi, đừng hỏi nữa. Ngài không có trả lời cái câu hỏi đó. Ông hỏi lần thứ hai, ngài cũng nói: thôi đủ rồi, đừng có hỏi nữa. Đến lần thứ ba đó, khi mà họ hỏi đó, Đức Phật thì là ngài mà trả lời. À, ngài mà nói rằng đó, tu theo đạo con chó đó, mà nếu tu mà một cách mà đúng hết mức à, thì sinh ra trở thành con chó, kiếp sau sinh ra làm con chó, tu mà tốt nhất luôn nè, làm thành con chó. Mà bây giờ là con có thêm một cái ta kiện rằng là tu cứ như vậy mà đúng, tu kiểu khác là sai á, thì không nhận được làm súc sanh, không được làm con chó nữa, mà phải đọa vô địa ngục, là cái cảnh mà khổ nhất. À, thì quý vị thấy rằng là vì sao mình trong trường hợp này mà Đức Phật hai lần đầu Đức Phật ngay là thôi đủ rồi, đừng có nói nữa, đừng có hỏi nữa, là bởi vì ngài biết rằng khi mà họ mà biết cái chuyện này họ rất là sốc, không biết họ có đủ sức để họ chịu được không, cho nên ngài không có nói. Đến khi mà họ hỏi lần thứ ba đó, thì bây giờ đó là vì họ cố tình họ hỏi à, thì Đức Phật ngài mới trả lời thôi. Cho nên nếu như họ có sốc đi nữa đó cũng không phải lỗi của ngài. À, ý là như vậy. Thì cái chữ A Lăng này đó mình thấy rất là hay gặp ở trong kinh, nên xuất hiện trong những cảnh như vậy đó, thôi đủ rồi, đừng nói nữa. À, ví dụ như con ấy có câu tiếp theo, ví dụ này là Pakkama Tayasma Imamha Avasa A Lăng Te Ita Vasena. Pakkama ta ở đấy đó, đúng ra là nó phải là Pakkamatu ha, động từ này đó nó phải có cái chữ Pakkamatu. Pakkam là hãy rời đi, Ayasma là tôn giả, Imamha Avasa, Avasa là chỗ ở trụ xứ, Imamha là từ rời khỏi cái trụ xứ này, A Lăng là đủ rồi, Te Ita Vasena, Te là đối với ngài, Vasena là cuộc sống. À, thì cả cái câu này Pakkamatta Yasma Imamha Avasa A Lăng Te Ita Vasena là tôn giả, là chữ Ayasma đó, tôn giả, hãy rời khỏi là Pakkamatu, khỏi trụ xứ này, Imamha Avasa, đối với tôn giả là Te, cuộc sống ở đây đủ rồi, cuộc sống ở đây là Ita Vasena, và đủ rồi là A Lăng. À, thì cái chữ A Lăng này nó đòi hỏi cái chữ Vasena, sống đủ rồi, thành nó chữ Vasena từ chữ Vasa nó đổi thành Vasena là cách số 3, gọi là sử dụng cách. À, như vậy mình thấy hai chữ A Lăng trong hai câu, chữ A Lăng trong câu đầu á là đòi hỏi cái danh từ là dùng cách số 6, là chỉ định cách, là tên từ chữ Antaraya, Antaraya đổi thành là Antarayaya, và với cái cách câu dưới đó thì dùng cách số 3, từ chữ Vasa đổi thành là Vasena. Rồi mình có tiếp một cái giới từ là Arapa, là đề cập đến hay là nói đến, nó đòi hỏi đổi cách, là cách số 2. Ví dụ Matha Kundalin Arapa Phasita Thamma Desita. À, Matha Kundalin là tên của cái cậu bé mà nó trong cái câu chuyện Phật cũ đó, mà mình thấy nói là cậu bé có cái đôi vòng tay lấp la lấp lánh đó ha. Matha Kundali, Kundali là cái vòng tay ha, Matha là lấp lánh. Arapa, Arapa là được nói đến, à, đề cập đến, được nói đến. Phasita là được thuyết giảng, và Dhamma Desita là bài pháp thoại. Như vậy cả cái câu này Matta Kundalini Arapa Thasita Dhamma Desita, bài pháp thoại, pháp thoại được thuyết giảng và đề cập đến Arapa, đề cập đến cầu Matta Kundali. Thì cái chữ Arapa đây nó đòi hỏi cách hai, cho nên chữ Kundali đổi thành là Kundalin. Rồi mình có giới từ là Uttang, là trên, hay là trên đây, hay là sau nữa, thì nó lại đòi hỏi xuất xứ cách, tức là cách số 5. Ví dụ Uttang Chatuhi Masehi Kalakiriya Pavisami. Mình có cái chữ Uttang là trên, Chatuhi Masehi, Chatu là 4, Masa là tháng, mà chia số nhiều cách số, xuất xứ cách là cách số 5, tức là 4 tháng. Thì cả cái cụm từ này Uttang Chatuhi Masehi nó là một cái giới từ cộng thêm với một cái cụm danh xứ cách, thì nó đổi thành là trên 4 tháng nữa. Kala Kiriya, Kala là thời gian và Kiriya là làm, làm hết thời gian, tức hết thời gian rồi tức là chết. Pavisami là tôi sẽ, như vậy Pavisami là tôi sẽ chết. Cả cái câu này Uttang Chatuhi Masehi Kalakiriya Pavisami, trên 4 tháng nữa tôi sẽ chết. Rồi mình có tiếp theo là giới từ Upari, có nghĩa là trên hay là ở trên, thì nó đòi hỏi sở thuộc cách là cách số 6. Ví dụ Yassa doso ati tasseva upari patatu. Yassa là đi ra từ chữ ya là người nào, thì yassa là đối với người nào. Doso ati, doso là đi ra từ chữ dosa là sân đó. Như vậy doso là có sân, có khi chữ dosa đó còn có nghĩa là tội, cho nên là dosa ati là có tội. Tassa, thì yassa đi chung với tassa là người nào, người đó. Eva là từ nhận mạnh chỉnh. Upari là trên. Sapo là lời nguyên rủa, và patatu là hãy rơi trên. Thì cả cái câu này yassa doso ati tasseva upari sapo patatu. Như vậy đối với người nào mà có tội thì hãy để cho sự nguyên rủa rơi trên họ, hãy để cho rơi trên tức là patatu, sự nguyên rủa là sapo, và rơi trên họ trên họ là tasseva upari. Thì như vậy tassa nó chia với sở thuộc cách, tasseva upari trên họ. Giới từ dùng với sở thuộc cách, nó cái từ mà cách dưới đó thì trong trường hợp này sở thuộc cách nó đi đằng trước, giới từ đi đằng sau. Rồi mình có tiếp theo tràng từ orang, có nghĩa là phía này, bên này hay là sau này, nó đòi hỏi xuất xứ cách, tức là cách số 5. Ví dụ orang me chahi masehi kalakiriya favisa. Orang là sau, me là đến với tôi, là mê này đó, là nó cũng là cách 4 đó. Chahi masehi, cha là 6, ma sa là tháng. Thì ở đây mình họ đòi là phải chia xuất xứ cách, mà số nhiều, 6 tháng là số nhiều, cho nên là chia xuất xứ đổi thành là chahi masehi, ma sa đổi thành masehi, tức là số nhiều của cách số của xuất xứ cách, tức là cách số 5 đó. Thì cái chữ orang là đi phía trước, orang chahi masehi là sau 6 tháng nữa. Rồi chữ me là đến với tôi, pavisa là hãy, là sẽ, và kalakiriya là chết, cái chết sẽ đến với tôi. Cả cái câu đó là orang me chahi masehi Kalakiriya Pavisa, 6 tháng nữa thì cái chết sẽ đến với tôi. Tiếp theo tàng từ Orena là kém hơn, ít hơn, thiếu khuyết. Nó đòi hỏi đổi cách và đôi khi nó đòi chỉ định cách. Đổi cách là cách số 2, chỉ định cách là cách số 4. Ví dụ, Yopanapikku Orenatha Marang Nahayaya Pachittiyang. Yopikku, vì tỳ kheo nào? Pana là lại nữa. Orena, Orena là ít hơn. Atta là nửa. Chữ ma răng là sai rồi. Đúng ta là phải ma xăng, chứ không phải ma răng. Ma xăng, ma xa như trên kia đó là tháng. Atta ma xa là nửa tháng. Và ở đây chia đổi cách cho nên chữ ma xa đổi thành ma xăng. Và Orena là ít, cả cái cụm từ Orenatha ma xăng là non nửa tháng, ít dưới nửa tháng. Nahayaya là tắm, thì Pachittiyang là tạm phạm tội ứng đối trị. Cái luật này quý vị nghe có vẻ rất là lạ hả? Vì tỳ kheo nào mà tắm trong vòng non nửa tháng thì phạm tội ứng đối trị. Cái này đó nó có một cái lý do. Vì sao mà vị tỳ kheo không có được tắm? Do 2 tuần mới được, ý nói là 2 tuần mới được tắm một lần. Mà ai mà chưa được 2 tuần á mà tắm á là phạm ứng đối trị. Lý do là vào thời đó đó, ở cái thành Rajagaha, tức là thành vương xã, có một cái suối nước nóng. Và cái suối nước nóng này đó, nó là cái suối công cộng, là ai cũng có thể tới đó tắm được. Mà khi mà có cái tình xã trúc lâm ở đó đó, thì chư tăng rất là đông, có khi tới mấy trăm vị, có khi cả 1000 vị. Mà bây giờ chư tăng á, sáng, bây giờ dân chúng mà những người mà Phật tử đó, hoặc là các cái vị quan lại đó, ai cũng thích tắm suối nước nóng cả. Mà họ khi mà họ cúng kính chư tăng thì họ đi buổi sáng họ đi xuống họ định tắm, họ thấy chư tăng thì họ đi lên. Hoặc là thôi trưa rồi xuống tắm, trưa xuống tắm cũng thấy chư tăng. Rồi chiều xuống tắm cũng thấy chư tăng. Rồi tối xuống tắm cũng thấy chư tăng, thì cái giờ nào không có chư tăng tắm thì không có giờ nào họ tắm được cả. Cho nên là họ rất là phiền, rất là bực. Họ mới tới mà thưa với Bạch Đức, với Thế Tôn, Bạch Đức Phật á, là sao mà bây giờ chư tăng giờ nào cũng xuống suối thì có chư tăng tắm được, con không có thể nào tắm được. Mà trong khi chư tăng mà đông như vậy mà người nào mà ngày nào cũng tắm á, thì nó rất là ảnh hưởng. Cho nên Đức Phật mà đặt ra cái giới đó, thôi từ nay trở đi rất là chư tăng 2 tuần mà tắm một lần. Thì bây giờ nếu như ai mà ở xứ lạnh đó, vào mùa đông đó, 2 tuần mà tắm một lần con được ha. Chứ bây giờ mà mình ở mùa mưa đó, nếu như ai mà muốn giữ lộ giữ mà giữ luật mà thật là nghiêm á, thì bây giờ thay vì tắm là mình chỉ có rửa thôi, rồi 2 tuần mà tắm một lần. Còn nếu như người nào mà thấy nó bức bội quá đó mà mình phải tắm á, thì thật ra cái tội này chỉ gọi là ứng đối trì. Ứng đối trì là chỉ cần là sám hối với một vị sứ khác thôi. Ví dụ như trong cái ngày mà tùng kinh, tùng Bồ Tát, tùng giới Patimokkha đó, thì giữa các vị tỳ kheo hay các vị tiêu kheo ni đó là thường là có cái mục gọi là sám hối với nhau. Thì là khi đó là vị này mà thưa vị kia là bạch đại đức, là tuần vừa rồi đó thì phạt tháng nửa tháng vừa rồi đó thì con đã phạm cái tội là chưa được 2 tuần mà con tắm một lần, thì bây giờ con xin sám hối với đại đức. Thì bây giờ cái vị đó sẽ hỏi đó là đại đức làm như vậy đó mà có thấy rằng là mình sai không? Nói dạ con thấy. Vậy thì đại đức hãy cố gắng á là sửa, lần sau đừng có làm như vậy nữa. Dạ vâng, con xin cố gắng, lần sau con sửa. Thì cái câu này á nó được tích từ trong từ trong tạng luật đó ha, lý do khi mà Đức Phật đặt ra giới đó. Thì như vậy cái này đó mình chỉ học cái chữ là Orena thôi, là ít hơn, và mình được ra một cái câu mà được trích từ trong tạng luật luôn. Thành ra quý vị thấy á là đó, quý hôm trước có người hỏi là sư cô, mình học xong cái này thì mình có thể đọc qua tạng luật đóng tấm tàng, có thể đọc được sơ sơ không, thì mình thấy câu này mình có dịch sơ sơ được rồi đó. Câu này mình thấy là Yopanapikku. Yopikku mình học rồi. Yo là cái nào, cái gì, vì nào. Thế nào Yopikku là vị tỳ kheo nào. Orenatha Masang là dưới nửa tháng. Nahayaya mà tắm, thì Pachittiyang là phạm tội ứng đối trì. Rồi bây giờ mình có câu ví dụ thứ hai. Orenache Chanang Vassanang Tăng san tha tăng vissa che toa va avissa che toa va Anyang na vang santatang karapaya nisakiyang pachitiya. Orena che, che là nếu. Orena là dễ. Chan năng vai sa năng. Đây là dùng, xin lỗi, chỉ định cách mà số nhiều. À, cho nên là cha là 6, vassa là 5. À, chan năng vassa năng là 6 năm. Orena là non. Nếu như non 6 năm, tức là dưới 6 năm. À, dưới 6 năm. Tăng, san tha tăng. Tăng là ấy, đó. À, chỉ ra chủ tiếng Anh đó ha. San tha tăng là cái tòa cụ, cái ngòa cụ. Xin lỗi, cái ngòa cụ á, là cái tẩm trại năm, tức là cái rá trại dương hay là cái trực chiếu. Avisat je toa là bỏ đi. Bỏ đi tức là mình dục, mình không có sai nữa đó, mình nói nó cũ, nó hư rồi mình bỏ đó. Và là hoặc anh nhân na văn san tha tăng karapapaya. Anh nhân là cái khác, na văn là mới, san tha tăng là cái ngoà cụ, karapaya là cho người khác làm. Mình có đồng từ karoti là làm, thêm chữ ap là khiến người khác làm, và ý ra là nếu trong cái trường hợp gọi là giả định cách đó ha, thành ra là mà nếu sai người khác làm một cái ngoà cụ mới khác ha, thì nissagiyang pachitiyang. Nissagiya là ứng xả và pachitiya là đối trị. Thì câu này, cả câu dịch là cả câu này mình đọc lại này. Orena che chanang vasanang tang santha tang vichacche toa va avisacche toa va anyang na vang santha tang karapeya nissakiyang pachitiyang. Là nếu dưới 6 năm mà bỏ cái ngòa cụ ấy, hoặc là không bỏ nhưng mà lại cho làm một cái ngòa cụ mới khác, tức là mình sợ bỏ thì tội, bây giờ mình không bỏ nhưng mà mình làm cái mới khác, mình dùng cả hai cái luôn, thì phạm tội ứng xả đối trị. Ứng xả đối trị là sao? Mình phải bỏ cái vật đó đi, rồi mình là phải sám hối nữa, thì gọi là đối trị thì là sám hối, mà ứng xả là phải ứng là nên, và xả là xả bỏ. Thì như vậy trong cái trường hợp đó đó là phải bỏ cả cái hai cái luôn, cả cái cũ cái mới mình đều phải bỏ hết. Xin lỗi, bỏ cái mới chứ không phải bỏ hai cái. Trong trường hợp ở trên kia đó là mình bỏ cái ngòa cụ đó. Hoặc là mình không, khi bỏ ngòa cụ đó mà làm cái mới, mà nếu như sửa 6 năm thì cũng là phải không được. Phải đi nộp cái mới đó lại cho chư tăng và dùng lại cái cũ. Hoặc là bây giờ đó mình không bỏ cái cũ á, thì bây giờ đó đây là một cái luật ha, để nói đến sự tiết kiệm của chư tăng thời Đức Phật đó. Một cái trực chiếu, một cái tấm ra, một cái tấm trải dương đó thì mình ít nhất phải dùng 6 năm. Thời là nếu khi đó mà dùng mà khi nó cũ rồi á, cụ rách quá đó, rồi tụ rách quá thì thôi mình nói ha. Còn nếu như mà đám con sử dụng được mà mình bỏ đi, hoặc là mình không bỏ mà mình cho làm cái khác, thì phải phạm tội ứng xả đối trị, thì phải xả cái đồ đó, không có được dùng nữa. Quý vị biết là thời Đức Phật á, thì có một cái vị á, đúng rồi, chỉ được dùng một cái. Thứ nhất là chỉ được dùng một cái, mà cái thứ hai đó là phải dùng cho lột râu, cho phải được năm mà bỏ. Thời đó đó mà ngài chư tăng mà dùng y đó ha, ví dụ như y vai trái tức là cái y to mà mặc bên ngoài đó, y vai trái mà dùng lâu mà nó bị rách đó, thì bây giờ mình cắt ra mình làm cái y nồi, tức là cái y ngắn mà nó quấn ở dưới, rồi y nồi đó mà nó rách nữa đó, thì mình cắt ra đó, mình làm là cái tấm trải ngồi. Đến khi làm cái tấm trải ngồi đó mà nó rách nữa đó, thì mình làm cái giải lao chân. Mà cái giải lao chân mà nó tới tạ nữa đó, thì khi đó là trộn với bùn để mà làm đắp vô nên cái phên, nên cái vách lâm nhà, không có bỏ. Cái lần mà ngài Ananda mà ngài giải thích cái cách dùng ý như vậy đó, thì vì các vị thí chủ nó rất, họ rất là hoan hỷ, là với cái sự tiết kiệm của chư tăng. Quý vị biết rằng đó là cái chứ Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo dạy kỹ như vậy, là bởi vì các vị tỳ kheo là sống trên sự cúng dường của Phật của Phật tử. Và không những như vậy đó, mà cái đó, đó là cái phước của mỗi người đó. Thời bây giờ thì người ta rất là phí phạm, nhưng mà cái phước của mình đó, là thứ nhất đó, là mình đã tạo cái phước thì giống như là phước mình có bao nhiêu thì giống như mình gửi trong ngân hàng. À, mình có 5 triệu mình gửi trong ngân hàng, mà mỗi tháng mình chỉ rút có 100 ngàn thôi, thì mình còn được sướng rất là lâu dài. Mà bây giờ một tháng mình rút, mình có 5 triệu mà mỗi tháng mình rút 1 triệu thì mình được có 5 tháng và xong. Thì cũng như vậy, một cái người mình không biết mình tiêu xài phung phí, thì tới cái mình rất là khổ đau vô cùng. Còn đó là ngay cả người Phật tử nè, còn đặc biệt là với những cái vị xuất gia đó, là vì mình không có tạo nên của cải vật chất, mình sống trên sự cúng dường của đàng na tín thí đó, thì rất là cần cái sự tiết kiệm này. Bởi vì họ đó phải nhìn ăn nhìn mặc của bản thân họ, mà người Phật đàng na tín thí là người ta phải đi làm việc cực nhọc. Thời xưa thì quầy cày sâu cuộc bẩm, còn thời bây giờ mà người ta đi làm trong các cái hãng xưởng đó, thì có khi người ta cũng phải bỏ mồ hôi nước mắt, và người ta phải làm công việc suốt công cùng cuộc 8 tiếng 10 tiếng một ngày, mà làm lương ra đó, mà để số tiền đó để đi cúng dường cho chư tăng, mà chư tăng tiêu xài hoang phí đó, thì chư tăng là người có tội. Phật tử vẫn là có phước, nhưng mà chư tăng vẫn là người có tội. Thì người có tội như vậy đó, thì mình mà tu mà không đàng hoàng, mà mình hưởng phước nhiều quá đó, thì khi mà cái phước mà hết á, thì chắc chắn là mình phải là chịu cái quả khổ thôi. Có quả khổ mà nặng nhất là phải đọa địa ngục, rồi súc sanh ngạ quỷ. Thành ra cái này đó là khi mà mình đọc luật á, đọc tới cái đời sống ngày xưa của chư tăng và chư vị tỳ kheo đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là rất là sách tấn nhắc nhở cho cái người tu tập cũng như là người cư sĩ tại gia. Rồi bây giờ để coi thì còn nhiều không, tại vì bây giờ là đã hết giờ rồi, mà coi thì là còn nhiều từ không. Nếu như còn nhiều từ đó thì mình sẽ dừng lại ở đây, để mà mình ngày mai mình sẽ học tiếp. Còn hơi nhiều đó thì thôi, thì mình dừng lại ở đây ha. Mình đánh dấu cái số trang này, số trang ngày hôm nay mà khi mình dừng lại đó là nó tới ngang cái từ Tiriyang. Tiriyang là ngang qua, là xuyên qua. Thì mình đánh cái dấu bookmark vào. Mình đánh dấu. Rồi nghe. Rồi khi mà quý vị bên tới trại của mình có cái hang bookmark á, có cái dấu hiệu này đó, mình đánh dấu vào rồi thì ngày mai. Ai mà mình mở vào cái bookmark rồi mình đã đụng cái trang ngày hôm qua mình. Biển tư mình thấy rằng là cái bài học hôm nay là rất là thú vị ha, là mình đã bắt đầu đi được vào những cái câu kinh, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, mình đã đi vào được những cái câu ở trong tạng luật bằng tiếng Pali rồi đó. Và như vậy là hy vọng rằng đó, với những cái những ngày về sau đó, thì mình sẽ có cái sự hưởng thụ hơn trong khi học. Dạ rồi, thôi xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại vào ngày mai. Nam Mô Bụt Trà Dạ.